Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 89, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hạ nhịn không được mỉm cười nhìn về phía Thanh Ảnh và Thập Thu khẽ giật mình, như thể nghe ra điều gì đó, vội vàng cũng cười thiêu môi lại trên xe ngựa tiếp tục lên đường. Thanh Ảnh nói: "Hoàng hậu nương nương, tuyết rơi dày đặc, chúng ta không cần vội vàng, nhưng thuộc hạ cam đoan sẽ để người kịp trở về Sóc Thành trước Tết Nguyên Tiêu, người thấy thế nào?" Trời tuyết mà 10 ngày có thể trở về Sóc Thành, đã coi như là bình thường rồi. Ôn Hạ nói, không cần vội vàng, an toàn là quan trọng nhất. Xe ngựa chạy trên con đường làng vắng vẻ. Thập Thu đốt một lò hương. Ôn Hạ nhắm mắt lại, dựa vào giường mềm nghỉ ngơi, mùi hương thoang thoảng bay vào mũi. Nàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Thập Thu đối diện. Thanh Ảnh, Ôn Hạ cầm ấm trà dập tắt lò hương. Mùi hương này lại giống với mùi hương mà Phù Ninh lừa nàng lên xe ngựa trước đó. Nàng không hiểu, cũng cảnh giác đề phòng Thập Thu. Xe ngựa đột ngột dừng lại, Thanh Ảnh bước vào. Thập Thu như muốn mở miệng giải thích, nhưng khi nghe thấy một tiếng còi thì ánh mắt lạnh đi, không che giấu nữa, vươn tay ra tóm lấy Ôn Hạ. Thanh Ảnh lập tức ra tay chế ngự nàng ta, bên ngoài xe đã vang lên tiếng quát lớn của thị vệ. Bảo vệ hoàng hậu, tiếng đao kiếm va chạm nhau. Ôn Hạ nắm chặt con đê, o găm mà Kỳ Diên đã chuẩn bị sẵn trên xe cho nàng, thở hổn hển núp sau lưng Thanh Ảnh. Thanh Ảnh kẹp cổ Thập Thu, nheo mắt tra hỏi, ai phái ngươi đến? Thập Thu bị xiết đến mặt đỏ bừng, nhưng lại cười một cách nham hiểm. Tiếng ẩu đả bên ngoài xe ngựa ngày càng dữ dội, bánh xe cũng muốn chuyển động vài lần, nhưng đều bị chặn lại giữa chừng. Ôn Hạ thở hổn hển, hoàn toàn không ngờ tới Thập Thu lại như vậy. Đây là nha hoàn mà Trần Thị đã chọn lựa kỹ càng theo lệnh của Kỳ Diên từ phủ nha huyện gần nhất. Trần Thị đã kiểm tra kỹ càng không có vấn đề mới dám đưa về doanh trại. Ai ngờ nàng ta lại là gian tế. Ôn Hạ nhớ lại đêm nàng muốn rời đi. Nàng không hề nói với Thập Thu là ngày mai sẽ đi. Nhưng Thập Thu nhìn thấy chiếc áo khoác lông cáo mà nàng lấy ra đã đoán được đôi chút. Nói muốn dẫn nàng đến rừng mơ ngắm hoa. Có lẽ lúc đó đã muốn dụ nàng đi riêng rồi. Thập Thu đã cắn nát thuốc độc giấu dưới lưỡi tự sát. Thanh Ảnh nhìn ra ngoài xe, Ôn Hạ cũng vội vàng nhìn ra xa thấy vô số chiến binh cao lớn đang giao chiến với thị vệ. Bọn chúng tuy mặc trang phục đại thịnh, nhưng vóc dáng và ngũ quan đều là người ô lô. Ô lô chưa bao giờ từ bỏ ý định dùng Ôn Hạ làm con bài mặc cả. Trước đó Kỳ Diên có thể liều mình cứu nàng, đủ thấy nàng quan trọng như thế nào. Từ xưa đến nay, chiến tranh không bao giờ nói đến nhân đạo, nhất là với những nước như ô lô. Bên tai là tiếng binh đao giao tranh, Ôn Hạ núp sau lưng Thanh Ảnh, nắm chặt lan can thành xe. Hoàng hậu nương nương, người ngồi cho vững, Thanh Ảnh vội vàng dặn dò, ngồi ra phía trước điều khiển xe ngựa. Thị vệ hai bên đều yểm trợ cho hắn, dù đã chạy được một đoạn đường nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự truy đuổi của người ô lô. Người ô lô thả ra một làn khói dày đặc, trong khói hẳn là có độc. Thị vệ đi theo yểm trợ bọn họ rút lui đều lần lượt ngã xuống. Có người còn gắng gượng cầm kiếm chặn đường, dù chúng độc nhưng vẫn không địch lại chiến binh ô lô, bị kiếm đờ, ớ, m xuyên qua ngực, m, á, u tươi b, á, n tung tóe. Bọn chúng nhanh chóng đuổi kịp xe ngựa, Thanh Ảnh buộc phải vừa đánh xe vừa rút kiếm giao đấu với chiến binh. Ôn Hạ người thấy mùi m, á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U tanh nồng nặc, bàn tay run rẩy nắm chặt con đê, a, o găm trong tay. Kỳ Diên nói khi đặt con đê, a, o găm phòng thân trên xe, nói với nàng chỉ để phòng thân, đừng giống như lần trước dùng lên người mình nữa. Mùi m, á, u tanh nồng nặc không tan, bên tai là tiếng binh khí va chạm dữ dội. Ôn Hạ run rẩy đưa tay vén rèm xe lên một chút. Giữa tuyết trắng, Thanh Ảnh và hai thị vệ còn lại tạo thành thế trận ba người bảo vệ nàng, nhưng rốt cuộc vẫn không địch lại chiến binh ô lô đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Thanh Ảnh trúng một mũi tên, có lẽ vì mũi tên có tẩm độc, hắn đau đớn co rúm người lại, ngã xuống đất co giật. Chẳng mấy chốc, hai thị vệ còn lại cũng gục ngã vì trúng độc. Tim Ôn Hạ đập dữ dội, loạng choạng chạy ra phía trước điều khiển xe ngựa. Gió lạnh thấu xương, bánh xe lăn trên mặt tuyết. Lao vun vút về phía trước. Ôn Hạ nắm chặt dây cương, mặc cho gió mạnh tát vào mặt, tà váy bay phần phật trong gió lạnh. Con ngựa đột nhiên hí lên một tiếng, bị mũi tên B, A, N trúng, bánh xe cũng mất phương hướng, cả cỗ xe chao đảo trượt dài trên mặt tuyết. Quán tính đẩy Ôn Hạ ngã vào trong xe, cả người nàng lăn lộn theo, cuối cùng cũng nắm được tấm đệm. Khi xe ngựa dừng hẳn, nàng cũng thấy chiến binh Ô Lô ập tới từ bốn phía. Lần này sẽ không giống như lần trước, có Kỳ Diên đến cứu nàng nữa. Nhìn chiến binh Ô Lô đang áp sát, Ôn Hạ run rẩy rút đê, a, o găm, nhắm chặt đôi mắt đỏ hoe, giơ cao cánh tay đờ, ớ, em mờ mạnh vào tim. Nàng không muốn trở thành vật cản của Đại Thịnh, nhưng con đê, a, o găm trên tay bị đánh rơi, nàng cũng lập tức ngất đi. Gió lạnh như xương giá, tuyết lớn như lông mỗng phủ kín núi Lan, huyện Tuyên Châu. Quân Đại Thịnh đã mai phục từ trước, đuổi theo 30.000 kỵ binh Ô Lô đến đây, chặn đường, tiêu diệt toàn bộ. Chiến trường âm u lạnh lẽo, quân Đại Thịnh đạp M, Á, U mà đi, mỗi người đều như diêm la, trận này đại thắng. Ô Lô bị phục kích, tổn thất nặng nề, Đạt Tư đã rút lui về Đam Thành. Trong doanh trại chủ soái, lửa than bập bùng chống lại cái lạnh của mùa đông. Kỳ Diên khoác áo choàng lông hồ, ngồi ngay ngắn trước bàn, tay cầm một bức thư. Là thư Thanh Ảnh gửi về, trong thư viết bọn họ đã vượt qua thành Lâm Gia an toàn, trên đường đi mọi chuyện đều bình an. Kỳ Diên mím môi, cẩn thận gấp lá thư lại, mở bản đồ địa hình Ô Lô ra xem xét kỹ lưỡng. Bên ngoài cửa sổ gió tuyết gào thét, hắn tập trung xem xét, thân hình cao lớn ngồi dưới ánh đèn đến tận nửa đêm. Quân Đại Thịnh nắm rõ địa hình Đam Thành, ngày hôm sau, lúc tuyết ngừng rơi vào buổi chiều, bọn họ đã phát động tấn công bất ngờ vào Ô Lô, đánh cho quân địch thua tan tành. Đại doanh nghị sự, Kỳ Diên ngồi ngay ngắn trước sa bàn do Lương Hạc Minh và Nguyễn Tư Đống dựa theo bản đồ mà làm, khẽ mân mê chiếc nhẫn trên tay, nghe các tướng lĩnh trình bày ý kiến, nhưng nhất thời không lên tiếng đồng ý, hắn đứng dậy chỉ vào một bộ lạc ven sông. Nước từ trên cao chảy xuống bộ lạc Lan Thống, từ phía đông ép Đạt Tư vào đây, chiếm lấy nguồn nước thượng lưu mới là thượng sách. Ôn Tư Lập nhìn Kỳ Diên với vẻ mặt bình tĩnh, có chút khâm phục. Trong doanh trại bàn bạc việc quân, Kỳ Diên không tham gia nữa, đứng dậy trở về doanh trại chủ soái, nhưng thấy trên bàn không có thư của Thanh Ảnh, nhíu mày. Hồ Thuận nói, Hoàng thượng không cần lo lắng, qua thành Lâm Gia là an toàn rồi. Bức thư trước đó cũng cách 2 ngày mới nhận được, tuyết lớn phong tỏa đường đi, có lẽ sáng sớm mai sẽ nhận được thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Diên lại bị Ôn Tư Lập mời đến doanh trại, bận rộn đến tận đêm khuya. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, chính là lúc quân Đại Thịnh tập kích Ô Lô. Đánh nhau trên địa bàn của mình, hơn nữa Kỳ Diên còn lệnh cho quân đội từ phía nam sông Hà La đánh úp, đánh lạc hướng, khiến Ô Lô trở tay không kịp. Hai nơi trước sau giáp công, Ô Lô cuối cùng cũng không địch nổi, bị quân Đại Thịnh từng bước ép lui. Hôm nay chiếm được thành Đam, thắng bại đã rõ ràng. Bầu trời trong vắt, tuyết đã ngừng rơi, chỉ còn lại cuồng phong lạnh lẽo rít gào, thổi tung những lá cờ xí. Kỳ Diên ngồi trên ngai vàng giữa hàng vạn quân hùng, 8 cỗ xe ngựa lọng vàng bay phấp phới. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường hỗn loạn, nhìn quân địch đang bị đẩy lui từng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xe ngựa của Đạt Tư. Ước chừng khoảng vài chục trượng, vẫn còn quá xa. Với võ công hiện tại của hắn, mũi tên không thể B, A, N tới. Tiếng C, H, E, M, G, I, E, C và tiếng trống trận vang trời, Kỳ Diên gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn, suy nghĩ cách nào để dụ Đạt Tư lại đây. Hắn nhất định phải báo thù cho Ôn Hạ, chỉ là hắn còn chưa nghĩ ra được cách nào, thì bên bờ đối diện đã vang lên tiếng hét đầy nội lực của đám dũng sĩ Ô Lô. Bọn người Trung Nguyên các ngươi quả nhiên chỉ biết dùng những thủ đoạn hèn hạ, gian trá. Ôn Tư Lai đứng trên lưng ngựa, cười lạnh, chửi cha ngươi đấy, không có não thì ngoan ngoãn đọc sách đi, không biết 36 kế thì lại đây quỳ lại ông nội chúng ta, để ông nội dạy cho. Tên dũng sĩ đối diện cười khẩy, được thôi, ngươi bảo bọn họ dừng lại, ta xem ngươi dạy quân ta thế nào. Ôn Tư Lai quay đầu nhìn về phía Kỳ Diên, như muốn xin ý kiến. Thấy Kỳ Diên không ngăn cản, bèn ra lệnh cho binh sĩ tạm thời dừng lại. Quân Ô Lô vội vàng rút lui, tập hợp lại một chỗ. Tên dũng sĩ Ô Lô đứng trên lưng ngựa cười lạnh, không cần các ngươi, đám người hèn hạ này dạy dỗ dũng sĩ Ô Lô, bảo hoàng đế các ngươi dâng lên nửa giang sơn Đại Thịnh, nếu không hắn sẽ phải hối hận. Nghe vậy, Kỳ Diên nheo mắt cảnh giác, đứng dậy khỏi long ỷ. Bên kia bờ, quân ô lô đang tập hợp lại tách ra hai bên nhường đường. Đạt Tư cao lớn như một ngọn núi áp giải một nữ tử yếu ớt bị trói. Gió lạnh thổi tung mái tóc đen rối bời của nàng, để lộ ra gương mặt trắng nõn xinh đẹp. Đó là Ôn Hạ, đôi mắt Kỳ Diên trong nháy mắt đỏ ngầu, nỗi sợ hãi sâu sắc ập đến. Hắn lao xuống xe ngựa, muốn cướp lấy chiến mã của tướng sĩ, nhưng bước chân loạng choạng suýt nữa thì ngã xuống. Hắn thúc ngựa xông lên phía trước, khi đi ngang qua Ôn Tư Lai. Ôn Tư Lai đã đỏ hoe mắt, chửi ầm lên đám ô lô vô sỉ. Kỳ Diên không dừng lại ở giữa hai hàng quân, mà trực tiếp xông thẳng về phía ô lô. Các tướng lĩnh vội vàng dẫn quân đuổi theo, bảo vệ bên cạnh hắn. Càng đến gần, Kỳ Diên càng nhìn rõ gương mặt trắng bệch không còn chút mờ, á, u của Ôn Hạ, nhìn thấy đôi mắt hạnh đỏ hoe ngấn lệ và vẻ lo lắng trong mắt nàng khi lắc đầu ra hiệu cho hắn đừng bị dụ. Nàng mấp máy môi, nhưng không nói nên lời. Ôn Hạ không biết mình lại trúng phải loại thuốc gì, khi tỉnh lại thì đã thấy cảnh tượng trước mắt này. Nàng không nói được, tay chân không còn sức, chỉ có thể đứng vững nhờ Đạt Tư nắm lấy dây thừng trên vai. Giữa hàng vạn quân hùng, Kỳ Diên thúc ngựa phóng tới nàng, bộ giáp vàng dưới ánh sáng phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Nàng nhìn rõ tình hình, biết rõ đây vốn là thời khắc đại thịnh chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến này lẽ ra đã hoàn hảo biết bao, đáng tiếc vì nàng mà phải dừng lại ở đây. Kỳ Diên, thả hoàng hậu của trẫm ra, ngươi muốn nửa giang sơn trẫm cho ngươi. Đạt Tư cười khẩy, ta không tin lời ngươi nữa, lời ngươi nói chẳng khác nào gió thoảng, trước đây đã hứa 7 ngày, bây giờ ngươi định hứa với ta bao nhiêu ngày. Đạt Tư giơ tay lên, một con đê, a, o găm sáng loáng rơi xuống, đờ, ớ, em mờ về phía Ôn Hạ. Không, Kỳ Diên hét lớn, thúc ngựa xông về phía quân địch. Nhưng con đê, a, o găm của Đạt Tư không đờ, ớ, em mờ trúng Ôn Hạ. Hắn chỉ cắt đứt dây thừng trên người nàng. Dây thừng rơi xuống đất, mọi người đều thấy Ôn Hạ không hề nhúc nhích hay bỏ chạy, mặc cho Đạt Tư ôm lấy, cả người như đang tình nguyện nép vào lòng hắn. Đôi mắt Kỳ Diên đỏ ngầu, nước mắt trào ra, nhưng khi thấy con đê, a, o không đờ, ớ, em mờ trúng Ôn Hạ, hắn lại run rẩy may mắn. Nhưng nhìn thấy những giọt nước mắt tủi nhục của Ôn Hạ, hắn hiểu rõ tình cảnh của nàng. Người hạ dược phụ nữ, khiến nàng không thể chống cự, thì có xứng làm vương không? Tiên đế các ngươi khoác lên mình lớp vỏ nhân từ hiền đức, thì có xứng là cây thá gì? Kỳ Diên vung kiếm lao về phía quân địch, binh sĩ ô lô đồng loạt dương cung bê, á, n tên về phía hắn, nhưng hắn không hề lùi bước. Ôn Hạ lắc đầu, mặc dù không nói nên lời, nhưng nàng đang ra hiệu cho Kỳ Diên đừng mắc mưu. Tuy nàng sợ hãi, chưa từng trải qua chiến trường, nhưng sau khi vượt qua nỗi sợ hãi, trong mắt nàng chỉ còn lại ánh sáng kiên cường. Nàng là con gái của Ôn Lập Chương, cho dù nàng không còn là hoàng hậu đại thịnh, nàng vẫn là con gái của Ôn Lập Chương, con cháu nhà họ Ôn sẽ không khuất phục trước kẻ thù. Trẫm lập tức viết thư hàng, dâng nửa giang sơn đại thịnh cho ngươi. Đạt Tư cười lạnh, bây giờ ngươi biết sợ rồi sao? Nhưng ta không tin ngươi, ngươi muốn thế nào mới tin? Kỳ Diên quay đầu lại quát lớn với Ôn Tư Lai, lấy vải đến đây. Ôn Tư Lập cởi áo trong của một tiểu binh đưa cho Kỳ Diên. Kỳ Diên dùng kiếm cắt ra một mảnh vải phẳng, lưỡi kiếm sắc bén cưa vào cánh tay, m, á, u tươi chảy xuống, nhỏ giọt vào mũ giáp của tiểu binh. Kỳ Diên chấm ngón tay vào m, á, u viết thư hàng lên mảnh vải thô, không ngừng ngẩng đầu lên xem Ôn Hạ có an toàn không, nét chữ nhanh chóng, ngón tay run rẩy. Hoàng thượng không thể, chúng ta sắp thắng rồi, để thuộc hạ liều C, H, E, T cứu hoàng hậu nương nương. Trong quân đội đều ra sức khuyên can, bọn họ đều bị Kỳ Diên quát lại, M, Á, U trên cánh tay chảy hết, Kỳ Diên run rẩy lại cắt thêm một nhát, F, M, Á, U tươi chảy ra. Ôn Hạ không thể lên tiếng, ánh mắt đỏ hoe luôn muốn nói rằng nàng không muốn như vậy. Sao nàng có thể cam tâm dùng mình để chôn vùi giang sơn đại thịnh mà Ôn Lập Chương đã liều C, H, E, T bảo vệ. Kỳ Diên vừa run rẩy viết, vừa lớn tiếng nói, trẫm viết thư hàng, không phải vì hoàng hậu, mà là vì trẫm sợ đánh giặc hao tổn quốc khố, trẫm quen sống an nhàn sung sướng rồi, sợ chết, không muốn đánh nữa. Hắn đang bảo vệ danh tiếng cho Ôn Hạ, Nhưng tướng sĩ ai mà không biết, nếu hắn không muốn đánh nữa, thì đã không chịu đựng qua những ngày tuyết rơi lạnh giá này, bảy mưu tính kế, đích thân chinh chiến. Ôn Hạ nhấc chân lên, nhưng chỉ là di chuyển tại chỗ, căn bản không có sức lực phản kháng. Nàng ngẩng đầu nhìn Đạt Tư, nước mắt tuôn rơi, đôi mắt đẹp long lanh, đá mắt muốn nói điều gì đó, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, ra hiệu cho Đạt Tư cúi đầu xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt Tư hưng phấn nhìn Kỳ Diên đang vội vàng viết thư hàng, cười lạnh một cách ngạo mạn, cúi đầu xuống nghe lời Ôn Hạ. Ôn Hạ nhân cơ hội này lừa hắn cúi đầu, hung hăng cắn vào tay hắn không buông. Một tiếng kêu đau thấu trời vang vọng khắp hoang dã, Kỳ Diên ngẩng đầu lên nhìn, vừa bất ngờ vừa cảm động, nhưng trong mắt hắn chỉ có nỗi sợ hãi sâu sắc, sợ Ôn Hạ làm như vậy sẽ bị thương. Người con gái yếu đuối cắn chặt lấy tay của người đàn ông cao lớn như núi không buông, cuối cùng Đạt Tư đau đớn giật mạnh, xé đứt cả dái tai. Ôn Hạ ngã xuống đất, đao kiếm của dũng sĩ Ô Lô Đờ, về phía nàng. Kỳ Diên và Đạt Tư đồng thời quát dừng tay, cả người Kỳ Diên run rẩy, hai tay nâng thư hàng lên. Nếu ngươi dám làm tổn thương hoàng hậu của trẫm dù chỉ một chút, thì đừng hòng trẫm dâng nửa giang sơn này cho ngươi. Tuy Đạt Tư tức giận đến cực điểm, nhưng vẫn chưa bị cơn thịnh nộ làm choáng váng đầu óc. Hắn biết Ôn Hạ có tác dụng lớn như thế nào, bèn ra lệnh cho người ta thu hồi đao kiếm đang chĩa vào Ôn Hạ. Kỳ Diên nâng thư hàng từng bước tiến lên, hai bên toàn là dũng sĩ Ô Lô cầm vũ khí. Cuối cùng hắn cũng đến gần Ôn Hạ, nhưng bị Đạt Tư chặn lại. Chậm đã, ta muốn xem thư hàng trước. Kỳ Diên đưa thư cho thị vệ của hắn. Đạt Tư tiếp nhận bức thư, xem xong, trên mặt nở nụ cười đắc ý, nhưng hắn lại đột nhiên lạnh mặt, thị vệ tả hữu lập tức khống chế Ôn Hạ lui về phía sau đám binh lính. Kỳ Diên không còn nhìn thấy Ôn Hạ nữa, đáy mắt đỏ ngầu toàn là sát khí. Ngươi làm gì vậy? Nửa giang sơn ta muốn, nhưng ta chưa nói khi nào sẽ trả lại nữ nhân này cho ngươi. Đạt Tư che lỗ tai đang chảy máu, cười lạnh nói. Ta mất một miếng thịt, nàng ta phải trả lại cho ta. Hoàng đế đại thịnh, ngươi quan tâm nàng ta như vậy, đừng để nàng ta tê trong doanh trại của ta. Hắn chắc chắn Kỳ Diên không dám ra tay, nhưng Kỳ Diên cuối cùng cũng nổi giận hoàn toàn, mặc dù đã không còn nội lực, nhưng vẫn theo bản năng làm động tác ngưng tụ trường, đoạt lấy thanh kiếm của Ô Lô võ sĩ bên cạnh, thân ảnh nhanh như quỷ mị, xông về hướng Ôn Hạ biến mất. Tiếng hai quân giao chiến vang vọng đất trời, Kỳ Diên một đường những võ sĩ cản đường, vô số ngã xuống, áo giáp đều bị nhuộm đỏ bởi tươi. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy vạt áo của Ôn Hạ trong đám người, đạp lên đầu Ô Lô binh sĩ nhảy qua, một đường tránh né vô số mũi tên, đều là Ôn Tư Lai hạ lệnh cho thịnh quân yểm hộ cho hắn. Kỳ Diên nhảy vọt đến trước mặt võ sĩ đang khống chế Ôn Hạ, cuối cùng cũng nắm được cánh tay nàng, kéo nàng về phía mình. Máu trên áo giáp nhuộm đỏ gò má nàng, hắn cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt đang rơi lệ của nàng, đôi môi mỏng không kịp nói lời an ủi nào, chỉ có thể mang theo nàng tránh né những vũ khí dày đặc xung quanh. Một cây trường thương vào cánh tay Kỳ Diên, cơn đau khiến hắn nhíu chặt mày, nhưng vẫn nhanh chóng rút kiếm đứt trường thương, rút mũi thương sắc bén ngược về phía tướng lĩnh cầm đầu. Ôn Hạ không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh, tất cả đều bị bờ vai rộng lớn của Kỳ Diên che khuất. Nàng cảm nhận được những cơn gió lạnh lẽo ập đến, là vũ khí đang tấn công bọn họ, nhưng mỗi lần Kỳ Diên đều ôm chặt nàng xoay người, chĩa đao kiếm về phía kẻ địch, dùng áo giáp cứng rắn chắn trước người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu từ vết thương trên cánh tay hắn tuôn ra, hắn dường như hoàn toàn không cảm thấy đau, chỉ lo ra chiêu, mỗi một kiếm đều về phía kẻ địch. Thiên địa yên tĩnh, gió tuyết lạnh lẽo, gió mạnh thổi vào mắt Ôn Hạ, không khí lạnh buốt khiến nước mắt nàng tuôn rơi. Nàng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của Kỳ Diên, nghe thấy hắn đột nhiên nhìn về phía đám đông, hô lớn bảo vệ hoàng hậu. Vân Nặc xuất hiện chắn trước người bọn họ, muốn hộ tống hai người rời đi. Kỳ Diên nói, trước tiên hãy hộ tống hoàng hậu rời khỏi đây. Vô số mũi tên về phía bọn họ, Kỳ Diên ôm chặt Ôn Hạ vào lòng, dùng lưng rộng lớn của mình để chắn những mũi tên đó. Hắn trúng tên, phát ra một tiếng rên đau đớn, nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào nàng, luôn cảnh giác rút kiếm em vào quân địch phía sau nàng. Vân Nặc, hoàng thượng mau đưa hoàng hậu đi, thuộc hạ yểm hộ cho hai người. Người đưa nàng đi, Kỳ Diên không thể đi được. Hắn đã không còn khinh công, căn bản không thể mang Ôn Hạ đi như Vân Nặc. Vân Nặc hộ tống hắn và Ôn Hạ, chi bằng để Vân Nặc bình an vô sự đưa Ôn Hạ đi một mình, để hắn ở lại Đoạn Hầu. Lũ ô lô binh sĩ liên tục tràn lên, thịnh quân vẫn luôn giao chiến bên ngoài, luôn muốn xông vào. Kỳ Diên quát lớn về phía Vân Nặc, hộ tống nàng đến bên cạnh Yên Đế. Hắn nhìn chằm chằm vào Ôn Hạ, gió tuyết yên ắng, có lẽ đây đã là lúc sinh tử. Hắn sẽ không còn ghen tị với Hoắc Chỉ Chu nữa, sẽ không còn tiếc nuối nàng gả cho người khác nữa. Nhìn đôi mắt nàng đang sống, đôi môi đang thở, hắn chỉ cần nàng bình an sống sót. Hạ hạ, đến bên cạnh Yên Đế, trở về Yên Quốc đi. Hắn bằng lòng nhảy xuống vực vì nàng, bằng lòng bảo vệ nàng đến mức này, là người có thể phó thác. Nàng sống quãng đời còn lại bên hắn, ta sẽ không còn lo lắng gì nữa, hắn sẽ cho nàng cuộc sống bình an, sung sướng. Hắn nâng mặt nàng, một bên em kiếm vào kẻ địch, một bên lại cười rạng rỡ. Nửa năm nữa nàng sẽ tròn 19 tuổi, ta thấy những thái phi trong cung, những nữ quyến của bá quan, rất nhiều nữ nhân đều không sống tốt, bệnh tật đầy người, phần lớn đều là do sinh con quá sớm. Lần đó giam cầm nàng, ta không phải muốn nàng mang thai ngay lúc đó, ta là tức giận quá mức. Hắn rơi nước mắt, nàng hãy đợi đến 20 tuổi rồi sinh con cho hắn, đừng sinh quá nhiều, nếu có thể, sinh một đứa là tốt rồi, tốt cho sức khỏe của nàng. Nàng là người đại thịnh, ở đó không có gia tộc, để đại ca nàng an bài cho nàng, nàng phải có thế lực của riêng mình, như vậy nếu bị hắn bắt nạt cũng không đến nỗi không có đường lui. Nếu ta không thể sống sót trở về, nàng hãy thay ta nói với mẫu hậu, ta chuyển ngôi cho bà, để bà làm nữ đế. Hắn nói xong, đứng thẳng người nhìn Vân Nặc, đẩy nàng vào lòng Vân Nặc. Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng tràn đầy sát khí, từng chiêu thức hung ác về phía quân địch, Đoạn Hậu cho nàng và Vân Nặc. Cách chương.